Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 449. Cuối cùng cũng có kết quả. Địa huyện Nham Long bên ngoài cơ thể, những cái kia còn thừa không nhiều cái vực đế hoàng nhóm. Lúc này tràn đầy khổ sở nhìn xem đã dần dần trở nên trong suốt địa huyệt Nham Long. Càng là chăm chú nhìn nhắm chặt hai mắt Từ Hạo Thiên. Trong lòng ngũ vị tạp trần, mà Lưu Bá Ôn mấy người thì là gương mặt vui mừng. A, những phù văn này thật là có chút ít ý tứ. Từ Hạo Thiên lúc này quan sát bên trong bản thân trong thức hải. Những cái kia phù văn màu vàng lúc này đã trở nên thuận theo dâng lên. Những phù văn này khi tiến vào thức hải về sau liền tự động liệt kê tổ hợp, tựa hồ rất có ăn ý đồng dạng. Bọn hắn giống như là muốn tạo thành vật gì đó, lại như đang nổi lên cái gì, để cho Từ Hạo Thiên chờ mong không thôi. Không đủ a, muốn đạt được vật này bộ mặt thật, chỉ luyện hóa một tí tẹo như thế phù văn hiển nhiên còn chưa đủ. Lão Long người có dám hay không? Lại làm một ít phù văn tiến đến. Từ Hạo Thiên phách lối mở miệng nói. Đồng thời trong bóng tối thao tác kim sắc mãnh hổ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có gì không dám? Thực ra, những phù văn này vốn là cấp hữu duyên nhân chuẩn bị. Có thể tiếp nhận bao nhiêu? Thì nhìn cá nhân tạo hóa. Bất quá, tiểu tử ngươi quả thật không tệ. Lão Long ta xem trọng ngươi, hy vọng ngươi toàn bộ bát. Lão Long coi như công thành lui thân. Địa huyền Nham Long âm thanh trong đầu quanh quẩn lúc, lại một nhóm phù văn xuất hiện ở huyết tích thế giới bên trong. Chỉ là qua trong giây lát liền đem tại đây toàn bộ lấp đầy. Đồng thời hình như có muốn no bạo huyết tích dấu hiệu. Từ Hạo Thiên thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Pháp lực trong nháy mắt khuếch tán ra. Đồng thời, hai tay của hắn đột nhiên xuất hiện hai cỗ cực mạnh hấp lực. Trong nháy mắt cầm hàng trăm triệu phù văn điên cuồng hút tới. Hắn một mặt hấp thu bên ngoài cơ thể phù văn, một mặt thôi thúc kim sắc mãnh hổ. Cuồng nuốt phù văn, cực tốc luyện hóa. Theo hắn không ngừng luyện hóa bước phát triển mới phù văn. Trong đầu của hắn đã biến thành kim hoàng sắc, với lại theo phù văn càng ngày càng nhiều, loại này kim sắc còn đang tiếp tục làm sâu sắc lấy. Không đủ, lại đến. Từ Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe bên trong càng là gia tăng tốc độ hấp thu. Hiện tại từ nơi này đi ra tâm tư đã không trọng yếu, hắn ngược lại muốn xem cầm này huyết giọt toàn bộ luyện hóa xong tất lại là một cái như thế nào kết quả. Đối với cái này, hắn rất là chờ mong. Mà giờ khắc này, địa huyện Nham Long ở ngoài, tất cả mọi người đều sắc mặt ngạc nhiên. Ở trong mắt bọn họ, bây giờ thân ở ma thú trong cơ thể Từ Hạo Thiên nhắm mắt đứng ở trong hư không. Bên ngoài thân thể bao phủ một giọt kim hồng sắc đích huyết châu. Này huyết châu cầm Từ Hạo Thiên tầng tầng bao khỏa. Từ xa nhìn lại, ngũ quang thập sắc, tựa như giống như hổ phách, một thoáng là mỹ lệ dị thường. Nhưng bây giờ, xinh đẹp này huyết châu vậy mà xuất hiện mịn vết rách. Phảng phất tùy thời có thể vỡ vụn, với lại theo thời gian trôi qua, loại này muốn tan vỡ dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Để cho bên ngoài quan sát đám người trong hoảng sợ, ẩn ẩn có vẻ lo lắng. Chỉ có Lưu Bá Ôn thần sắc như thường, không hề bị lay động. Cát, cát, cát, Từ Hạo Thiên điên cuồng luyện hóa, cuối cùng để cho bên ngoài bao khỏa máu của hắn giọt không chịu nổi gánh nặng. Đang phát ra ken két âm thanh lúc, cuối cùng vỡ vụn ra, mà Từ Hạo Thiên lúc này chẳng biết lúc nào vậy mà ngồi xếp bằng. Hai mắt khép hờ, khóe miệng mỉm cười. Khí tức không ngừng tăng thêm bên trong, càng là có kinh khủng uy áp không ngừng tán giật mà ra. Ma tổ truyền thừa vào hôm nay cuối cùng cũng có kết quả. Lão Long ta cuối cùng không phụ ma tổ phó thác. Sau cùng, Lão Long cầm bản nguyên linh vật lưu cho ngươi, có thể hay không vì ngươi sử dụng, thì nhìn vận số của chính ngươi. Từ Hạo Thiên ngồi xếp bằng vào hư không, nhìn như đã tiến vào tầng sâu trong nhập định, nhưng mà, Lão Long lời nói cũng rất rõ ràng ở bên tai quanh quẩn. Mà âm thanh rơi trong nháy mắt, Lão Long khí tức liền dần dần tan thành mây khói. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, tâm lý không khỏi tối sầm lại, đồng thời một cỗ khô nóng cảm giác rất là đột ngột xuất hiện ở thể nội. Mà khôi phục hình dáng cũ tẩy nghiệp kim hỏa tựa hồ vừa tìm được mỹ thực. Vui sướng kêu to một tiếng, liền thẳng đến cái kia cỗ khô nóng mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.